Chương 140, thế giới to lớn. Tà thần giáo, tà thần thế giới này quả nhiên là nước sâu cực kỳ. Các loại truyền thuyết thần thoại, các loại yêu ma quỷ quái. Bất quá những thứ này đều không phải là trọng điểm. Trọng điểm là dịp cả ổ nổ. Nguyên bản ta cho rằng dịp cả ổ nổ tự thân thiên phú đã quá mạnh. Ta còn tưởng rằng dù cho dịp cả ổ nổ vốn có thể tiến hóa thông linh thú huyết kế giới hạn, những thứ này thông linh thú thực lực cũng sẽ không vượt qua dịp cả ổ nổ tự thân. Nhưng bây giờ như thế nhìn một cái. Dịp cả ổ nổ thông linh thú, muốn so với dịp cả ổ nổ cường đại hơn rất nhiều á, thực sự là kinh khủng. Huyết kế giới hạn như vậy, huyết kế giới hạn e rằng còn muốn so với đệ nhất đại nhân một độn, cùng với ủ trí hạ mã đạ giả trong truyền thuyết mạn dễ kỳ ổ xạ dịn gẳng mạnh hơn. A vốn tưởng rằng dịp cả ổ nổ ở lòng địa động bên trong học xong tiên nhân hình thức, cũng đã là thiên đại thu hoạch. Hiện tại xem ra, e rằng cái kia đến từ long địa động xà, mới là dịp cả ổ ngộ thu hoạch lớn nhất. A thông thường thông linh thú, dịp cả ổ ngộ có thể tiến hóa chúng nó có thể dùng chúng nó sở hữu ảnh cấp sức chiến đấu. 27 mà đến từ long địa động xà nếu như tiến hóa mấy lần. E rằng, con rắn kia sẽ trở thành có thể so với đệ nhất đại nhân cùng ủ chỉ hạ mã đạ dạ giống nhau nhân vật mạnh mẽ, thực sự là khủng khiếp. A như vậy tính toán lời nói. Nếu như dịp cả ổ ngộ lại thu được đến từ rượu một sân cóc, lại thu được thấp cốt lâm ốc sen. Ba vị có thể so với đệ nhất đại nhân cùng ủ trí hạ mạ đa dạ thông linh thú, sau đó sẽ cộng thêm dịp cả ổ ngộ bản thân. Nghĩ tới đây, cả cạ xì chính là không khỏi rơi vào trầm mặc. Ý nghĩ như vậy thật sự là thật là đáng sợ. Đệ nhất đại nhân cùng ủ trí hạ mạ đa dạ liên thủ có thể quét ngang thế giới, có thể chung kết một thời đại, có thể thành lập một thời đại. Cái kia so với đệ nhất đại nhân cùng ủ chỉ hạ mã đạ giả cộng lại còn mạnh hơn dịp cả ổ ngộ đâu, cả cả xì đã không dám tưởng tượng tiếp. Bất quá. Lại trầm mặc hồi lâu sau, cả cả xì còn không do ở tâm lý cảm thán một tiếng. May mắn. Dịp cả ổ ngộ là cổ nổ hạ nì ra. Cảm thán như thế một cái tiếng phía sau. Cả cả xì chính là đi tới dịp cả ổ ngộ bên cạnh, sau đó thấp giọng mở miệng do hỏi, dịp cả ổ ngộ. Chúng ta có thể làm cái gì, có thể hay không lưu lại cái này? Hai gã địch nhân nhìn cả cả xì động tác, nạ rủ tổ cùng xạ sủ kẻ cũng là nhanh chóng đi theo, sau đó nhìn chằm chằm dịp cả ô ngộ, cùng đợi dịp cả ô ngộ trả lời. Bất quá lúc này nạ rủ tổ cùng xạ sủ kẻ nhìn về phía dịp cả ô ngộ ánh mắt, cũng là nhiều hơn mấy phần kinh dị. Nghe cả cả xì thoại ngữ, dịp cả ô ngộ cũng là trực tiếp mở miệng nói rằng, như vậy chiến chúng ta tùy tiện nhúng tay ngược lại không tốt. Nơi đây ta một người cũng đã đủ rồi, các ngươi nếu như muốn đi làm những gì, phải đi bảo hộ tạ dù nạ. A bất quá tạ dù nạ bên kia dường như cũng không cần các ngươi bảo hộ, cụ hệ này lao sư bọn họ cũng đã đủ rồi. Còn như có thể hay không lưu lại cái này, hai gã địch nhân nói tới chỗ này. Dịp cả ổ ngộ giọng cũng là hơi đổi, sau đó mang theo vài phần thận trọng cùng nghiêm túc mở miệng nói rằng, các ngươi nhìn hai gã nỉ giả phục trang. Cái này rõ ràng cho thấy chế thức phục trang. Bọn họ là một tổ chức nhân. Đồng thời cái tổ chức này khẳng định không chỉ hai người bọn họ. Vẹn vẹn chỉ nhìn hai người bọn họ lực lượng, ta là có thể tưởng tượng đến cái tổ chức này đến cùng lại cường đại cỡ nào. Như vậy tổ chức, ta cảm giác cho dù là cổ nổ hạ cũng không phải là đối thủ, vậy chớ đừng nói chi là chúng ta. Giết bọn họ, hậu quả khó có thể dự liệu. Nghe dịp cả ổ ngộ mấy lời nói này, đã sớm biết dạ cả sủ kỳ chỗ kinh khủng, cả cả xì tự nhiên là không có quá mức khiếp sợ. Nhưng nạ rủ tổ cùng xạ sủ kẻ cũng là nhịn không được trừng lớn con mắt. Lúc này bọn họ cũng suy nghĩ minh bạch. Hai cái này quái vật nhị dạ lại là một tổ chức. Ở cái tổ chức này bên trong giống như vậy quái vật nhị dạ cũng không thiếu. Cái này nhận giới cư nhiên lớn như vậy, sao cổ nổ hạ dường như thật không phải là đối thủ ta. Thật sự rất tốt nhỏ bé a, ta có tư cách gì kiêu ngạo, ta có tư cách gì tự mãn, ta liền điểm ấy lực lượng, tại sao có thể dương dương tự đắc tu hành, nỗ lực tu hành, ta một nhất định phải trở thành cường giả. Nạ rủ tổ siết chặt nắm tay, trong mắt tràn đầy kiên quyết. Quả nhiên, khi nhìn đến cái này hai gã địch nhân lúc ta cũng đã đoán được, chỉ là không dám tin tưởng mà thôi. Thế giới thực sự rất lớn, cường giả thực sự rất nhiều. Ta đây điểm lực lượng chính là vô cùng nhỏ bé kiêu ngạo. Tự mãn, đắc ý, cuồng vọng những thứ này ta đều hẳn là xóa đi lực lượng, ta cần muốn lực lượng cường đại, ta cần có thể thủ hộ hết thể lực lượng tu hành miễn là bờ ơ tờ tư, ta ta liền liều mạng tu hành xạ sủ kẻ trong mắt xạ gì gẳng, dường như cũng sinh ra một ít sóng lớn. Liền dường như, đợt thứ hai câu ngọc gần ngưng tụ, rồi lại hơi chút kém 937 hơi có chút. Nếu là lúc trước, xạ gì gẳng sinh ra biến hóa như vậy, xạ sủ kẻ nhất định sẽ hưng phấn, sẽ kích động, sẽ vui duyệt. Nhưng bây giờ, xạ sủ kẻ cũng không phải cực kỳ lưu ý, chỉ là hơi chút chú ý một cái sẽ không có sau đó. Cũng vừa lúc đó, dịp cả ấu ngộ liền lại là tiếp tục mở miệng nói rằng, cả cạ sỉ tiền bối, chuyện này ý nghĩa trọng đại. Ý nghĩ của ta đánh cho tàn phế bọn họ, để bọn họ đánh đổi một số thứ, cũng thấy được chúng ta cổ nổ hạ cường đại. Sau đó, chúng ta lại thả bọn họ trở về. Cứ như vậy, hẳn là cũng sẽ không có thể dùng cái tổ chức kia trở thành cổ nổ hạ địch nhân rồi. Nghe dịp cả ấu ngộ lời nói này, cả cạ sỉ sau một hồi trầm ngâm cũng là khẽ gật đầu. Sau đó trực tiếp mở miệng trả lời, biện pháp này không sai, cứ làm như vậy đi a nói đi. Cả cạ sỉ hơi dừng lại một chút, sau đó cũng có chút do dự mở miệng nói rằng, cho nên. Chúng ta ở nơi này nhìn nghe cả cạ sỉ những lời này, dịp cả ổ ngộ cũng không do dự, lập tức trực tiếp mở miệng trả lời, chúng ta ở nơi này nhìn, để phòng ngừa bọn họ chạy trốn.